Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nào dấu hiệu càng đậm thì không quá 3 ngày sẽ chết. Một hồi lâu cũng đã đến được nơi để làm lễ cúng thần. Tôi quan sát xung quanh lại không có gì lạ thường. Chỉ có một cây cột dùng để buộc trâu vào để mà giết thì luôn luôn có một màu đỏ. Cứ như là có người luôn bôi máu vào đó. Tôi quay qua hỏi bác Lý. Dạo gần đây người ở trong làng có hay gặp hay là nghe thấy gì lạ vào ban đêm không hả bác? Không có đâu con ạ. Chỉ có mỗi điều là khi nhà nào la lên trong đêm thì coi như là người đó chết. Lạ một điều là ở trong nhà không ai biết gì hết. Đến khi phát hiện ra người thì cũng đã tắt thở từ lâu. Dạ con hiểu rồi. Đêm nay con sẽ đi vào trong xóm của mình để tìm ra cái thứ đáng sợ đó ạ. Như vậy có được không ạ con? Hay là bác kêu vài thanh niên đi cùng với cả con nhé? Dạ không cần đâu bác ạ. Nhờ bác kêu mọi người đêm nay không ai được ra ngoài, dù nghe thấy bất kỳ một tiếng động gì cho con. Như vậy đã là được rồi ạ. Rồi cả bác quay lại nhà của bác Tuấn. Bây giờ cũng đã là tầm 4 giờ chiều, nhưng cảnh vật thì lại tối như là 6 giờ tối. Có lẽ đây là vùng núi, làng thì nằm sâu ở trong chân núi. Vì vậy mà ánh mặt trời đã bị che bớt đi khi đã về chiều. Tôi đưa cho bác Tuấn 2 lá bùa, dặn bác dán ở cửa chính và cửa sau. Cũng không quên dặn thêm tối dù có nghe thấy tiếng ai gọi cũng không có được mở cửa. Thế lỡ là con về thì làm sao? Dạ con về con sẽ tự mở cửa. Bác cứ cột hờ, không cần phải khóa chặt đâu ạ. Ngồi trò chuyện với cả hai bác, vì bác Lý đêm nay cũng đã ở lại nhà của bác Tuấn. Ông lo cho người dân mà không có dám ngủ. Đúng là một trưởng làng đáng kính. Bác cứ mãi hỏi tôi là có trị được không, có giúp được cho người dân ở trong làng này hay không. Này con, sao bác lo quá? Nếu không trị nó được, có khi nó giận lên giết sạch cả làng thì sao? Giác này, con cố gắng giúp dân làng nghe con. Xong mọi chuyện người dân sẽ không quên công lao của con đâu. Dạ hai bác đừng quá lo ạ. Con hứa sẽ giúp đến cùng. Nếu có chết thì cũng chết cùng với cả dân làng mình. Nghe câu nói của tôi, nét mặt của hai bác có phần vui hơn. Bác Tuấn nhìn tôi rồi nói. Cảm ơn con nhé Giác. Con không sợ nguy hiểm mà đã giúp đỡ dân làng ở đây. Cho dù không có được thì hai bác vẫn phải cảm ơn con. Dạ không có gì đâu ạ. Đó là chuyện đáng phải làm mà bác. Tôi âm thầm cho chị Hoàng Lan ra ngoài xem có âm hồn nào ở đây hay không. Vì ban ngày tôi đi thì không có thấy âm khí hay là tử khí nào vây quanh đây. Tại sao người dân lại cứ chết một cách lạ thường đến như vậy? Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì tôi bắt đầu đi vào làng. Bác Tuấn đã lên tiếng. Con cẩn thận đó nha. Có gì không ổn thì phải la lên để bác với cả bà con sẽ tới. Tôi bắt đầu đi vào làng. Bầu trời không có một cơn gió, từng ngôi nhà cứ im lìm, không có một tia sáng nào dám thắp lên. Tôi cũng đã tự hỏi bản thân của mình, thực ra cái gì đang gieo rắc cái nỗi kinh hoàng ở nơi đây? Theo như lời của trưởng làng thì nơi đây vốn là một ngôi làng yên bình và sống hạnh phúc với nhau. Ngôi làng sống chan hòa yêu thương, thì cớ gì lại xảy ra cái cơ sự như thế này? Vừa đi vừa quan sát cảnh vật vào đêm đúng là đáng sợ. Không có một tiếng kêu nào được phát ra. Đây là vùng đồi núi, tại sao không có thú rừng, chim muông gì vậy? Đang đi thì chị Hoàng Lan xuất hiện. Giác, mau tới đây. Chị lướt đi trước tôi chạy theo đến nơi mà người dân đã tổ chức để cúng lễ. Thì có một bóng đen đang ngồi, trên tay thì đang bồng một đứa trẻ mà hát ru. Tiếng ru thì nghe não lòng, làm cho người nghe dâng lên một cảm giác thương nhớ, nhưng không kém phần rùng rợn. Thế rồi một ánh mắt đỏ rực nhìn về phía làng, một dáng hình to lớn, cao khoảng chừng hơn 2 mét, đang từ từ đứng dậy. Trên đầu của nó có hai cái sừng rất to và nhọn, đôi mắt thì như là hai quả cầu lửa đang cháy rực. Nhìn đôi mắt của nó tôi biết nó đang căm hận dân làng ở đây đến mức độ nào. Giờ thì tôi đã biết nguyên nhân tại sao, nhưng từng tiếng kêu phát ra như một con thú hoang đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình. Bóng hình ấy thì cứ bắt đầu di chuyển, lúc này tôi đã nhảy ra khỏi bụi cây gần đó. Nó đứng lại gầm lên từng tiếng vang vọng cả thôn làng. Tôi tiến lại gần rồi cất giọng. Vì sao ngươi lại thành quỷ để mà đi hại dân làng ở đây? Cổ họng của nó lại phát ra tiếng gầm gừ. Người là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net